Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66 phương đầu. Hôm nay mắt trái vẫn luôn nhảy cái không ngừng. Chẳng lẽ là có chuyện tốt phát sinh? Vong Thông đi vào chủ điện, hướng Bùi Hoài bên cạnh ghế trên ngồi xuống, liền bắt đầu sửa sang lại trên người quần áo, lý tay áo Lý Bảo Biên, thường thường làm bộ vỗ vỗ hôi, hận không thể tất cả mọi người nhìn đến hắn xuyên tâm ý. Thanh Nguyên hừ lạnh một tiếng, khoe khoang cái gì, còn không phải là đồ đệ cấp mua, không bằng ngươi đi Môn Phùng tìm một chút, nói không chừng có thể từ bên trong moi ra mấy cái ngọc tệ. Thanh Nguyên hướng lên trời mắt trợn trắng. Vong Thông không để ý tới hắn này trương ghen ghét sắc mặt, tiếp tục cúi đầu sửa sang lại quần áo, tức giận đến Thanh Nguyên xem thường phiên đến lớn hơn nữa. Hành Ngạn từ nội thất đi ra, thấy vài vị phong chủ đều ở, ho khan một tiếng, hôm nay cho các ngươi tới là có cái tin tức tốt muốn nói cho các ngươi, tà tu toàn bộ bị bắt. Thanh Nguyên mặt vô biểu tình hỏi, phải cho chúng ta chướng nguyệt hướng? Vong Thông mặt lộ vẻ chờ mong, đều không phải. Hành Ngạn chỉ trên tay đưa tin phù, đêm qua không hầu gửi thư nói, ngũ vị trang nguyện ý bám vào ta môn hạ, thật sự. Năm vị phong chủ đều kích động lên, nặng nhất ăn uống chi dục Thanh Nguyên thậm chí từ ghế trên đứng lên. Không hầu sư điệt thật sự thuyết phục Bạch Án, thật sự. Hành Ngạn gật đầu cười nói, cũng là vừa khéo, không hầu vừa vặn đi ngũ vị trang làm việc, liền cùng Bạch Án nhắc tới việc này. Bạch Án nói, chỉ cần chúng ta Vân Hoa môn nguyện ý chiêu nạp bọn họ, hắn liền đồng ý. Không hầu sư điệt thật tiền đồ, đem chúng ta hy vọng lâu như vậy, sự tình đều cấp làm xong. Thanh Nguyên cao hứng đến xoa tay, trưởng môn, sự tình quan trọng, chuyện này giao cho ta tới phụ trách, ta đi chuẩn bị đưa cho ngũ vị trang chiêu nạp lễ, không vội. Chiêu nạp lễ ta đã làm vật xuyên đi chuẩn bị. Hành Ngạn thấy Thanh Nguyên hận không thể lập tức liền huề tuần phóng ngũ vị trang bộ dáng, giơ tay đi xuống đè ép áp. Không hầu làm xong cái này đại sự, ta quyết định cho nàng một ít khen thưởng. Chư vị cho rằng gì? Hẳn là không chỉ có muốn thưởng, còn muốn đại đại khen thưởng. Thanh Nguyên từ thu nạp giới móc ra một đống cực phẩm đan dược, đây là ta thêm đầu liên lụy tới tông môn công khai khen thưởng. Hành Ngạn cũng không đơn độc làm chủ, không hầu là Tê Nguyệt Phong đệ tử, tuy rằng mặt khác bốn phong phong chủ đối nàng cũng thực thích, nhưng đề cập đến tu luyện tài nguyên, nếu là không xử lý tốt, cũng có khả năng sẽ dẫn phát mâu thuẫn. Rất nhiều mâu thuẫn đều nơi phát ra với giao lưu không đủ. Hành Ngạn không hy vọng trong tông môn bởi vì này đó việc nhỏ nháo đến không thoải mái. Tiểu sư điệt làm ra lớn như vậy cống hiến, đừng nói chúng ta muốn khen thưởng nàng, ngay cả những đệ tử khác chỉ sợ cũng tưởng cho nàng đưa tạ lễ. Bùi Hoài móc ra vài món rực rỡ lung linh pháp bảo, ta cũng lấy vài thứ làm thêm đầu, gần nhất không luyện ra cái gì tốt pháp khí, chờ ra cực phẩm pháp khí ta lại tiếp viện nàng. Bốn vị phong chủ sôi nổi cướp tắc thêm đầu, kết quả bọn họ đưa đồ vật so Hành Ngạn kế hoạch tốt khen thưởng vật phẩm danh sách còn muốn quý trọng. Xem ra các ngươi đối ngũ vị trang sắc thật thập phần hoan nghênh. Hành Ngạn nhìn đầy bàn pháp khí, phù triện đan dược, Thanh Nguyên, mấy ngày nay ngươi vất vả một chút, cùng vật xuyên cùng đi ngũ vị trang bái phỏng, đem thu nạp hành trình xác định xuống dưới, nhân gia nguyện ý trở thành chúng ta phụ thuộc môn phái, chúng ta liền không thể ủy khuất nhân gia. Từ chủ tông phong chủ cùng trưởng phái đại đệ tử tự Mình tới cửa đưa thu nạp lễ, đủ để biểu đạt Gia Vân Hoa Môn thành ý. Hai ngày sau, Đường Ngũ Vị Trang đệ tử còn ở vì bánh hoa quế, làm ngọt khẩu vẫn là hàm khẩu khi. Bỗng nhiên có người gõ vang lên bọn họ đại môn, nhập môn không đến ba ngày. Ở nồi chén gáo bồn hạ run bần bật, Chử Quý Huyên kéo ra môn. Nhìn đến bên ngoài đứng 10 dư vị tu sĩ, cầm đầu tu sĩ tóc tuyết trắng, màu da hồng nhuận, nhìn không ra nửa phần lão thái. Lạc hậu hắn nửa bước tu sĩ thoạt nhìn bất quá 20 suốt đầu tuổi tác. Bạch y bạc kiếm, tóc ngay ngắn mà dùng ngọc quan thúc hảo. Anh tuấn mặt thoạt nhìn có chút nghiêm túc. Tiểu hiệu hảo, ta là Vân Hoa Môn thần Hà Phong phong chủ Thanh Nguyên. Huệ thu nạp lễ tới cửa bái phỏng là không hầu tiên tử tông môn. Chử Quý Huyên chiều bọn họ chắp tay nói, thỉnh tiên trưởng chờ một chút một lát. Vạn bối này liền đi thông báo trưởng môn, làm phiền, không dám mờ ni. Chử Quý Huyên quay đầu trở về chạy, thiếu chút nữa đụng vào trưởng phái đại đệ tử Đan Hồng. Đan Hồng thấy hắn bước chân vội vàng, cho rằng hắn bị đồng môn dọa sợ, ân ủi nói, không cần sợ hãi, đại gia chỉ là ở thức ăn cách làm thượng các có chú ý. Mặt khác thời điểm tính cách đều thực ôn hòa, đại sư tỷ, ta không có sợ hãi, chỉ là ngoài cửa có tự xưng Vân Hoa Môn phong chủ tiên trưởng mang theo lễ thu nạp bái phòng. Ta muốn vội vàng đi hội báo sư phụ, từ từ. Ngươi nói cái nào tông môn? Vân Hoa Môn a. Chử Quý Huyên thấy đại sư tỷ biểu tình biến hóa quá mức rõ ràng, nhớ tới nàng lấy nồi tấu nhị sư huynh tư thế oai hùng, sau này lui một bước nhỏ. Vân Hoa Môn Huệ cái gì? Huệ thu nạp lễ? Chử Quý Huyên ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Người bình thường tới cửa bái phòng sẽ không cố ý thuyết minh chính mình mang theo lễ vật. Nơi này thu nạp lễ là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là thu nạp tông môn cái nào nữ tử làm thiếp thất? Nghĩ vậy, Chử Quý Huyên chân mày cau lại. Hắn tuy chỉ ở Ngũ Vị Trang đãi mấy ngày, nhưng cũng nhìn ra này đó đồng môn đều là si tâm trùng nghệ, tính cách thuần phác người. Cái kia thần Hà Phong phong chủ đều tuổi một đống, thế nhưng còn nghĩ tìm thiếp thất, tu sĩ cũng như vậy không biết xấu hổ sao? Sư tỷ, ta đây liền đi theo bọn họ nói. Trưởng môn không ở, Chử Quý Huyên vén tay áo lên, quyết định đem cái kia lão không biết xấu hổ nhốt ở bên ngoài. Không ở cái gì không ở, còn không mau đi bẩm báo sư phụ. Đan Hồng một cái tát chụp ở hắn cái ót thượng, đôi tay chống nạnh đối còn ở khắc khẩu không thôi các sư đệ sư muội nói. Đem nồi chén gáo bồn đều thu vừa thu lại, có rất tốt sự đã xảy ra, đại sư tỷ, ngươi không cần gạt chúng ta. Lần trước ngươi cũng nói như vậy, hôm nay trừ phi là có đại tông môn thu chúng ta vì phụ thuộc môn phái, bằng không ta tuyệt đối không thỏa hiệp. Ăn mặc lam sam sư muội xách theo một phen cực đại cái thìa, chỉ vào đối diện sư đệ nói, này thằng nhãi danh thế nhưng nói chúng ta hồng án so ra kém bạch án chú ý, ta muốn tấu chết hắn. Vậy trước từ từ, Vân Hoa Môn mang thu nạp lễ tới cửa, chờ chúng ta chính thức gia nhập Vân Hoa Môn về sau, ngươi lại đem hắn tấu chết, làm hắn bị chết phong cảnh địa mờ ni. Đan Hồng liếc mắt dám lấy hồng án bạch án chọn sự sư đệ, đi phía dưới báo Vân Hoa Môn tên, có lẽ có thể làm ngươi đầu cái hảo thai. Tiểu sư đệ run bần bật, không dám nói lời nào. Lấy hồng án bạch án ai càng tốt tới nói sự, xác thật là bếp tu tối kỵ húy. Hắn mới vừa rồi cũng là nhất thời xúc động mới nói ra loại này lời nói, hiện tại sớm đã hối hận, cho nên mặc kệ bị mắng vẫn là bị đánh, hắn cũng không dám hé răng. Sư phụ, đệ tử phá khai bạch án phòng môn, Vân Hoa môn mang theo thu nạp lễ, muốn thu chúng ta vì phụ thuộc môn phái. Đông, bạch án chân nhân phun ra trong miệng phao ớt gà chảo. Gì, Vân Hoa môn, 10 đại tông môn cái kia Vân Hoa môn, muốn thu chúng ta vì phụ thuộc môn phái. Hiện tại người đã tới rồi ngoài cửa, bạch án chân nhân sợ ngây người. Nguyên lai không hầu, tiên tử nói chính là thật sự. Cho nên năm đó hắn cùng hành ngạn tông chủ chi gian. Đến tột cùng là nơi nào đã xảy ra hiểu lầm. Không biết tông môn cùng bạch án chân nhân nói đến thế nào, không hầu lười biếng mà ghé vào xe. Ngựa trên đệm mềm, trong tay cầm thoại bản. Tâm tư lại đặt ở ngũ vị trang thượng, người yên tâm đi, chỉ cần quý tông môn thật tính toán thu ngũ vị trang vì phụ thuộc môn phái. Ngũ vị trang là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, Hoàn Tông thấy không hầu còn không có buông chuyện này. Đành phải nói, ngũ vị trang thế lực nhỏ bé, không chỉ có không có thuộc về chính mình núi non cùng thành trì. Liền cư trú địa phương đều linh khí loãng. Gia nhập Vân Hoa môn là bọn họ lựa chọn tốt nhất, bởi vì trừ bỏ Vân Hoa môn, 10 đại tông môn sẽ không có mặt khác tông môn sẽ nhận lấy bọn họ. Liền tính Chiêu Hàm tông trưởng phái đại đệ tử đề qua một câu, kia cũng là hắn đột nhiên nổi lên tâm tư. Nhưng mà đối với Chiêu Hàm tông tới nói, ngũ vị trang thật sự là có thể không. 10 cái trong tông môn, Vân Hoa môn chọn lựa phụ thuộc môn phái tiêu chuẩn nhất quái dị, cho tới bây giờ cũng không ai có thể hiểu thấu đáo. Ở gặp được không hầu trước kia, Hoàn Tông vẫn luôn cho rằng Vân Hoa môn là tu chân giới lớn nhất kỳ ba môn phái. Cùng không hầu nhận thức về sau, Hoàn Tông cảm thấy Vân Hoa môn phóng đãng không kềm chế được bên ngoài hạ, tiềm tàng thú vị linh hồn. Chỉ là cái này linh hồn không quá dễ dàng bị người phát hiện. Công tử, Khuê Thành lập tức liền phải tới rồi. Theo Lâm Hộc mở miệng, phi thiên mã hí vang một tiếng, đáp xuống, lôi kéo xe ngựa đáp xuống ở Khuê Thành ngoài cửa. Khuê Thành cửa thành thập phần khí phái, tân tu cửa thành cao lớn rắn chắc, vô số không có khởi động phòng ngự pháp trận cùng công kích pháp tản ra sáng quắc quang mang. Không hầu buông mành, đối Hoàn Tông nhỏ giọng nói, Khuê Thành nhất định rất có tiền, lời này từ đâu mà nói lên. Hoàn Tông vén màn lên nhìn thoáng qua, chỉ thấy tường thành chỗ cao, thế nhưng được khảm lóng lánh đá quý. Cửa thành chỗ còn treo một cái thẻ bài, thượng viết dơ xe không thể vào thành. Cửa thành hộ vệ an mặc hoàng kim giáp, thập phần xa hoa. Cái này thành tựa hồ ở gấp không chờ nổi mà đối sở hữu ngoại lai nhân sĩ trung hiển nó phú quý. Khuê Thành cửa thành là Nguyên Cát môn đương nhiệm môn chủ kế vị về sau tân tu. Nguyên Cát môn mấy năm gần đây phát triển thế thực không tồi. Trước đó không lâu trong tông môn còn có vị trưởng lão tu vi tấn chức đến xuất khiếu kỳ, Lâm Hộc giảng giải Khuê Thành lập tức tình huống. Khuê Thành nhất nổi danh chính là các màu đá quý, chờ từ bí cảnh ra tới, không hầu cô nương có thể ở trong thành hào hào xem vừa thấy chính mình nói những lời này. Không hầu sau khi nghe thấy không hề phản ứng, Lâm Hộc lại bổ sung hai câu. Gần đây tu chân giới có loại cách nói, nói Nguyên Cát môn nếu không phải lập phái hơi muộn, nói không chừng đã tệ thân 10 đại tông môn. Kia cái này tông môn rất lợi hại a, không hầu cảm khái nói, chúng ta đây tiến bí cảnh, bọn họ sẽ không ngăn trở đi. Lâm Hộc trầm mặc. Sẽ không, hắn đều kém không cùng nàng minh kỳ. Nguyên Cát môn khả năng đối 10 đại tông môn vị trí cảm thấy hứng thú. Vì cái gì không hầu cô nương còn không có phản ứng? Vân Hoa Môn trên dưới đều cái dạng này, liền không thể hơi chút trường điểm tâm. Bí cảnh mặc kệ ở nơi nào xuất hiện, chỉ cần tu sĩ có thể làm bí cảnh phóng hắn đi vào, như vậy mặt khác tông môn liền không có tư cách ngăn trở. Hoàn Tông nhàn nhạt liếc Lâm Hục liếc mắt một cái. Lâm Hục vào thành thu được công tử không vui ánh mắt, Lâm Hục không dám nói thêm nữa, lái xe chiều cửa thành đi đến, tiến vào Khuê thành. Không hầu nhìn đến bên trong người qua đường phần lớn quần áo tươi sáng, đầy đầu châu ngọc nữ nhân cùng đầy tay nhẫn nam nhân xuyên qua ở giữa, giống như di động bảo thụ. Trương Đức đạo hữu cùng chúng ta ước hảo ở Cửu Long khách đếm chạm mặt, chúng ta muốn hiện tại đuổi qua đi sao? Không hầu thu hồi chính mình tò mò ánh mắt, đem đề tài chuyển tới chính sự thượng. Hoàn Tông Lược gật gật đầu, thoạt nhìn có chút không tình nguyện. Xa xa nhìn đến một cái người mặc áo tím trung niên nam nhân hướng bên này lại đây. Không hầu nhìn chằm chằm nhìn hai mắt, tưởng nói cho Hoàn Tông lại cảm thấy không thích hợp. Rốt cuộc bắt người diện mạo nói sự là kiện phi thường bất nhã hành vi. Nhưng người này mặt thật sự quá phương. Nàng chưa từng gặp qua giống như gạch đầu. Tác giả có lời muốn nói. Gạch lên sân khấu phí cho sao? Không thể hiểu được lấy ta tới ví phương. Thêm càng đưa lên. Ngủ đi. Sao sao? Hết chương.